Bàn luận tư thế ăn cẩu lương chính xác. Chương 42, 42, ảnh đế công vị tranh 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ trao giải điện ảnh vàng Hoa Hạ. Nó được tổ chức cố định vào ngày lễ thất tịch của Hoa Hạ. Nghe nói đêm nay giải Ngân Hà đẹp nhất. Kể từ khi Hoa Hạ độc quyền về công nghệ thực tế ảo. Quyền lực của giới giải trí từ nước ngoài dần dần trở lại đại lục này. Giải thưởng điện ảnh vàng Hoa Hạ bao gồm các tác phẩm từ khắp nơi trên thế giới và là giải thưởng có hàm lượng vàng cao nhất trong giới. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tối nay. Cậu streamer lại bắt đầu livestream. Vừa làm bữa sáng vừa cau mày đầy lo lắng. Bữa sáng hôm nay không còn ngọt ngào nữa. Ngược lại, bánh bao sầu riêng. Xíu mại măng chua, bánh màn thầu kẹp tương ớt, cộng thêm nước mướp đắng tươi. Mạch mạch, đừng nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Xích ma, ăn như vậy sẽ bị tiêu chảy đó. Nếu tôi không được tận mắt chứng kiến, tôi không thể tin rằng món ăn có vẻ ngoài đẹp đẽ như vậy lại là thảm họa nấu ăn. Mạch mạch yên tâm đi. Lần đầu tiên cậu tham gia lễ trao giải. Không cần phải áp lực gì cả. Đúng vậy, mạch mạch, mặc kệ kết quả thế nào, chúng tôi vĩnh viễn yêu cậu. Nhưng mà, những điều này cũng không an ủi tâm hồn bị tổn thương của cẩu lương, đinh. Cập nhật độ hảo cảm của mục tiêu. Độ hảo cảm hiện tại, 99, đinh. Thành tiến độ nhiệm vụ đẩy mạnh. Tiến độ nhiệm vụ hiện tại, 98. Hai lời nhắc nhở của hệ thống này đè lên trái tim của cẩu lương như một ngọn núi lửa nặng nề. Từ khi cậu và mục tiêu đều chăm chỉ mở ra rất nhiều tư thế mới. Mạnh dạn thử một cuốn sách có nội dung thỏa mãn Hạ Sùng Phong mà cậu yêu thích vô cùng. Hai người gắn bó keo sơn. Nhưng 5 ngày trước độ hảo cảm và tiến độ nhiệm vụ gần đến điểm giới hạn. Khiến cẩu lương sợ tới mức không dám. Tham ăn, nữa, sau khi nhịn ăn gần một tuần, mới tối hôm qua, cẩu lương và Hạ Sùng Phong không thể nhịn được nữa như củi khô bốc lửa lăn lộn với nhau. Cẩu lương lắp bắp nói muốn nếm thử cảm giác khác nhau. Mặc áo mưa nhỏ cho, tiểu phong phong, quả nhiên tiến độ nhiệm vụ đã ngoan ngoãn ngừng Leo lên trên. Nhưng mà, cẩu lương lại hoảng sợ phát hiện. Hồn lực chính, mà ngay từ đầu đã không được cậu ăn, mất sẽ sớm bị tiêu tán. Căn bản không thể ăn được. Hạ Sùng Phong đang ngủ không biết rằng một chú chó nào đó đang ngồi xổm góc tường ôm chiếc ô nhỏ đầy nước mắt có thể chảy thành sông. Nghĩ đến việc phải dựa vào chiếc ô nhỏ sống cả đời. Cẩu lương chỉ cảm thấy bầu trời bên ngoài càng ảm đạm và u ám hơn so với hiệu ứng đặc biệt của phong hỏa. Tiếng bước chân của Hạ Sùng Phong tới gần. Cẩu lương vẫy vẫy tay với các bạn nhỏ dễ thương. Nói, phòng livestream của Mạch Thao hôm nay tạm biệt mọi người tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong lễ trao giải tối nay. Hạ Sùng Phong nghe tiếng đợi ở cửa một lúc mới đi vào. Trong không khí tràn ngập vị đắng cay chua một lời khó nói hết. Sau đó hắn nhìn đến bữa sáng hôm nay. Hạ Sùng Phong cười cứng nhắc. Tiểu Hố Nhi, làm sao vậy? Cẩu lương buồn bã ỉu xìu ngồi vào vị trí. Dùng đôi mắt nhỏ nhìn hắn. Hôm nay em tỉnh lại. Anh lại đưa lưng về phía em ngủ. Bé yêu không vui rồi. Hạ Sùng Phong bật cười. Tiến lên ôm cậu vào lòng rồi đặt lên đùi. Sờ đầu cậu nói. Đừng lo lắng. Tối nay không có ai đáng mong đợi hơn so với em đâu. Hơn nữa, chúng ta cũng không nhất thiết phải cần đến chiếc cúp đó. Đúng không? Cậu cũng chỉ cho là vì lo lắng lần đầu tiên tham gia lễ trao giải điện ảnh vàng nên mới tỏ ra nóng tính. Cẩu lương ngửi ngửi mùi chanh mát lạnh trên người hắn. Ánh mắt càng u buồn. Anh Văn Võ Triệu không nói như vậy. Anh ấy nói em có thể chen chân vào bảng đỏ hay không? Điều đó phụ thuộc vào tối nay. Với việc chiếu phong hỏa, phát quảng cáo siêu xe, hơn nữa độ nổi tiếng mạnh mẽ mà cẩu lương đã tích lũy hoang dã. khiến cậu một bước từ bảng xanh lá đến no 69 bảng cam trong danh sách ngôi sao nghệ sĩ toàn cầu được công bố vào tháng 6. Đây là một quá trình mà người bình thường bôn ba cả đời cũng không thể đạt được. Cẩu Lương chỉ mất chưa đầy 2 năm. Nói thật, bây giờ có vào bảng đỏ hay không đối với Cẩu Lương cũng không còn quá quan trọng nữa. Chỉ vì sau khi cậu tiến vào bảng cam, hồn lực phụ của nguyên chủ cũng đã bị xóa sạch sẽ. Dã tâm của đứa nhỏ này nhỏ hơn nhiều so với những gì Cẩu Lương đã nghĩ. Lừa bịp hơn nữa, trước đây cậu lại không phát hiện ra. Cơ chế khen thưởng nhân viên của cục quản lý thời không vậy mà còn có hạn mức cao nhất. Sau khi soát đầy 66.666.666, cậu không thể tiếp tục soát giá trị vui vẻ của nguyên chủ và các fan. Cho nên Cẩu Lương có thể thẳng thắn tỏ vẻ. Công danh lợi lộc, tôi không ke. Nhưng mà, tranh nhỏ yêu quý của tôi, sau này không thể ăn được nữa rồi. Nghĩ đến đây, trái tim Cẩu Lương như tan nát. Hạ Sùng Phong thấy hai mắt cậu đột nhiên hiện lên một tầng hơi nước lớn. Lập tức đau lòng ôm chặt. Đừng nghe anh ấy, có vào bảng đỏ hay không có gì quan trọng. Cẩu Lương, anh ấy còn nói nếu em không đỏ, không tím, anh sớm hay muộn sẽ bị người khác cướp đi. Nhìn thấy Hạ Sùng Phong nhíu mày thật chặt. Hiển nhiên là, thổi gió bên gối, đã phát huy tác dụng. Trong lòng Cẩu Lương lúc này mới cười to 3 tiếng. Tôi không vui, mấy người cũng đừng mong sung sướng. Người đại diện Triệu đang theo khu biệt thự tới đưa lễ phục dạ hội đột nhiên hắt xì một cái thật lớn, biển ý thức mây đen không hiện. Hệ thống nhân cơ hội nói. Chủ nhân, vậy mau ăn luôn 2. Cuối cùng đi, 3, Cẩu Lương. Đừng có ồn ào, cẩn thận tôi đánh cậu đó. Hệ thống, ngay cả tranh nhỏ cũng không cứu được cuộc sống sa đọa của cậu. Chủ nhân chúng ta còn có thể nói cái gì nữa? Mãi cho đến khi chuẩn bị bước lên thảm đỏ, Cẩu Lương mới dọn dẹp trái tim nhỏ bé tan nát của mình và mỉm cười đối mặt với cuộc đời. Trên sân khấu, hai vị nam nữ MC phối hợp hài hước thay đổi không khí. Cẩu Lương cũng cảm thấy có vài phần mới lạ. Hệ thống lại khẩn cấp xen vào lúc này, đinh. Chủ nhân, có tình huống. Hệ thống ngay lập tức chuyển video theo dõi cho Cẩu Lương. Chỉ thấy Minh Hình không biết đã rời đi từ lúc nào lại xuất hiện trong một phòng nghỉ của ban tổ chức. Đưa một món đồ cho một người phụ nữ trang điểm đậm. Cẩu Lương nhận ra đó là điện thoại của Hạ Sùng Phong. Vậy mà là hắn. Dưới sự kinh ngạc, Cẩu Lương ngồi ngay ngắn. Minh Hình, mẹ à, mẹ nhất định phải lấy điện thoại của em họ làm gì vậy? Người phụ nữ cho hắn một biểu tình đừng hỏi quá nhiều. Đeo găng tay plastic vào mới nhận điện thoại từ tay hắn. Sau đó dùng vân tay của Hạ Sùng Phong để mở khóa. Từ trong điện thoại tìm được bé con thực tế ảo rồi khởi động nó lên. Cùng lúc đó, điện thoại của Cẩu Lương cũng rung lên. Bé con thực tế ảo Tiểu Hố Nhi giống hệt điện thoại của Hạ Sùng Phong chui ra. Mấy người là ai? Tránh ra, Tiểu Hố Nhi là nam thần đó. Bé con thực tế ảo Tiểu Hố Nhi phồng miệng lên. Vẻ mặt không vui nói. Minh Hình và người phụ nữ đều bị hoảng sợ. Xác nhận đây chỉ là một chương trình phân biệt cũng không có gì khác mới yên tâm. Đây là bé con thực tế ảo. Em họ khi nào phát triển thứ mà mắt thường có thể nhìn được? Minh Hình nói, bỗng nhiên hiểu ý đồ của người phụ nữ. Giọng hoảng sợ nói, mẹ à, mẹ đánh chủ ý lên công nghệ này sao? Người phụ nữ cười lạnh. Nửa năm nay mẹ vẫn luôn đợi nó đem công nghệ này gửi lên phòng công trình. Không ngờ nó lại hoàn toàn không có chung ý tưởng. Uổng phí mẹ đợi lâu như vậy. Minh Hình khó hiểu hỏi bà lời này là có ý gì. Nhưng Cẩu Lương đã hiểu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người đã tiết lộ rằng Hạ Sùng Phong là tổng công trình sư về công nghệ thực tế ảo cho các đối thủ cạnh tranh Wii ở nước ngoài mấy tháng trước là Người phụ nữ trước mặt này, mẹ đẻ của Minh Hình, dì của Hạ Sùng Phong, mà sở dĩ bà án binh bất động, là vì trong tay Hạ Sùng Phong còn nắm giữ công nghệ thực tế ảo còn cao cấp hơn. Hạ Sùng Phong chưa bao giờ dùng bé con thực tế ảo ở nơi công cộng. Có thể thấy được người phụ nữ này chú ý đến Hạ Sùng Phong chặt chẽ như thế nào. Thậm chí khả năng đã sớm sắp xếp người âm thầm theo dõi hắn. Sẽ là ai đây? Ngưu Tình? Hay là anh trợ lý? Cho đến khi giọng nói của Hạ Sùng Phong truyền vào trong tai cậu, Cẩu Lương mới hồi phục tinh thần lại. Danh sách đề cử cho giải người mới xuất sắc nhất của năm là hắn, vậy mà là khách mời trao giải của giải người mới. Cẩu Lương lúc này mới cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, dặn dò hệ thống chú ý kỹ hành động của hai người kia. Mấy bộ phim được trình chiếu, trong đó bất ngờ có Đặc Công Phong Hỏa và Giang Sơn. Cẩu Lương nhận được hai đề cử, kết quả dường như cũng không có gì bất ngờ. Hạ Sùng Phong, bây giờ xin công bố người đoạt giải người mới xuất sắc nhất của năm là Mạch Thao. Vẻ mặt hắn luôn luôn lãnh đạm lúc này lại nở nụ cười. Gương mặt dịu dàng, bất giác tiến lại gần micro một chút. Nói, Tiểu Hố Nhi, mau lên đây đi. Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Cẩu Lương tươi cười đi về phía hắn. Cậu và Hạ Sùng Phong ôm nhau. Sau đó cầm micro cười nói. Tôi đang suy nghĩ, tôi nên hôn cắp trước hay là hôn nam thần của tôi trước đây? Những tiếng cười đầy thiện ý nổ ra tại hội trường. Cẩu Lương cứng nhắc nói cảm ơn đoàn phim, ban giám khảo, công ty và các fan. Lúc này mới đi về phía Hạ Sùng Phong đang chờ dưới khán đài. Cậu thấp giọng nói, điện thoại của anh đâu? Hạ Sùng Phong nhìn về phía cậu. Cẩu Lương lấy điện thoại của mình ra cho hắn xem. Chỉ thấy trên màn hình có một bé con thực tế ảo bị ai đó bóp mặt. Vẫn luôn khóc nhưng không phát ra tiếng. Hạ Sùng Phong lập tức nhăn mày lại. Cẩu Lương ngồi trở lại vị trí. Ngay sau đó có một điểm mù lớn trong hệ thống giám sát. Minh Hình có chút hoảng sợ. Người phụ nữ lại bình tĩnh như thường. Thân thiết cười nói. A Phong, sao cháu lại ở đây? Nam chính xuất sắc nhất đã được công bố chưa? Điện thoại của tôi. Hạ Sùng Phong nói. Minh Hình vội vàng đưa điện thoại cho hắn. Còn muốn giải thích gì đó với Hạ Sùng Phong thì Hạ Sùng Phong đã nói. Thưa dì, nếu dì muốn cái gì thì trực tiếp nói ra với cháu. Không cần phải liên hợp với người ngoài để ép cháu phải giao nó ra. Cũng đừng làm khó Minh Hình. Người phụ nữ nghi hoặc nói. A Phong, cháu đang nói gì vậy? Hạ Sùng Phong nói ra một vài danh sách. Nhìn người phụ nữ rốt cuộc xé gương mặt tươi cười giả nhân giả nghĩa xuống. Mới nói, chuyện này dừng ở đây. Việc công bố công nghệ thực tế ảo thoát ra khỏi mắt VR không tốt cho sự phát triển lâu dài của Uy. Công nghệ hiện tại vẫn còn rất nhiều cơ hội để cải tiến. Cũng đủ để Uy có thể chiếm lĩnh thị trường trong vòng ít nhất 10 năm nữa. Đến lúc đó, cần mở rộng công nghệ hơn nữa. Cháu tự nhiên sẽ công khai. Người phụ nữ cười lạnh. Nếu cháu đã điều tra gì, nên biết gì muốn không chỉ là bé con thực tế ảo này trong tay cháu. Hạ Sùng Phong không trả lời. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, nâng cằm nói. Dì chỉ lấy lại những gì thuộc về mình mà thôi. Mẹ, Minh Hình ngắt lời bà. Mẹ đang nói bậy gì đó. Ai cũng biết, mẹ của hắn chỉ là con gái ngoài giá thú của ông Vương. Cựu chủ tịch Uy. Thậm chí bản thân bà cũng không phải họ Vương mà theo họ mẹ. Hơn nữa Uy có được như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ công nghệ thực tế ảo của Hạ Sùng Phong. Cho dù năm đó khi Uy khổ sở nhất, bố của hắn đã ra tay giúp đỡ nhưng cũng không có công lao của mẹ hắn. Người phụ nữ lại nói, năm đó nếu không có Hạ gia rót vốn, Uy đã sớm tuyên bố phá sản rồi. Nhưng người cùng Hạ Tử Minh yêu nhau rõ ràng là tao. Dựa vào cái gì cuối cùng anh ấy lại muốn lấy Vương Ái Anh? Nếu không phải Vương Ái Anh chen chân chúng tao, sẽ có Uy, sẽ có Hạ Sùng Phong sao? Tất cả vốn dĩ nên thuộc về tao, đều tại Vương Ái Anh, tại mày, để cháu nhắc nhở gì? Hạ Sùng Phong nói, năm đó khi dì quấy giày bố của cháu, Minh Hình đã được 2 tuổi rồi. Vậy thì sao? Người phụ nữ hoàn toàn không màng đến vẻ mặt biến sắc của Minh Hình. Mày dựa vào cái gì nói tao quấy giày anh ấy? Hừ, là mẹ mày nói cho mày như vậy đúng không? Cô ta đương nhiên sẽ nói như vậy. Cô ta đương nhiên sẽ không thừa nhận bản thân năm đó đã làm kẻ thứ ba đê tiện. Cô ta chính là ghen ghét. Ghen ghét người Tử Minh thích là tao chứ không phải cô ta. Mẹ cháu chưa bao giờ kể cho cháu nghe về quá khứ của bất kỳ người lớn nào. Có một số việc chỉ cần có tâm cũng không khó điều tra. Hạ Sùng Phong nói, dì và bố cháu xác thật từng có một đoạn quan hệ tình cảm. Nhưng khi đó hai người mới chỉ là học sinh cấp 2. Còn quá sớm để nói là người yêu nhất cuộc đời này. Sau này ông ấy và mẹ cháu vì liên hôn mà quen biết. Yêu nhau, đây cũng là sự thật. Nếu ngày đó không phải dì uy hiếp ông ấy, muốn tìm mẹ cháu nói hai người lúc ấy từng có một đoạn tình cảm. Bố cháu sợ mẹ cháu đang mang thai sẽ chịu kích thích. Sẽ không đi gặp dì, cũng sẽ không phát bệnh, cũng sẽ không vì dì cho ông ấy uống nhầm thuốc, hại ông ấy chết. Vẻ mặt người phụ nữ vẫn luôn ngạo mạn rốt cuộc thay đổi. Mày nói bậy, Tử Minh là chết vì bệnh. Anh ấy là, Hạ Sùng Phong không muốn dây dưa với bà ta. Chấm, Minh Hình, bảo bố anh đến đây đưa dì ấy đi. Chuyện này anh không cần xen vào. Minh Hình bị dọa sợ trước chân tướng mà Hạ Sùng Phong nói ra. Cho đến khi Hạ Sùng Phong rời đi một lúc lâu rồi, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Không dám tin tưởng hỏi người phụ nữ trước mắt đang che mặt mình lặp lại câu Hạ Tử Minh là chết vì bệnh. Mẹ, A Phong nói, đều là thật đúng không? Thì ra Hạ Sùng Phong đã sớm biết là ai ở sau lưng quấy nước đục. Cẩu Lương hiểu biết đến đây, trái tim mới thả lỏng hơn phân nửa. Sau khi Hạ Sùng Phong trở về hội trường, nhưng không trở về vị trí của mình, mà đi tới bên cạnh Cẩu Lương. Vị trí của lễ trao giải được sắp xếp nghiêm ngặt dựa theo số sao của nghệ sĩ. Tuy rằng Cẩu Lương và Hạ Sùng Phong vào hội trường cùng nhau nhưng vị trí ngồi lại cách nhau cả một ngân hà. Bên tay trái Cẩu Lương có một chỗ trống. Hắn tùy tiện ngồi xuống. Thấp giọng hỏi Cẩu Lương. Em cũng đã biết rồi. Hắn cũng không hỏi Cẩu Lương kết nối với bé con thực tế ảo trên điện thoại của mình bằng cách nào. Chỉ khi hắn đã tìm đến mẹ của Minh Hình, vừa rồi mới có thể nhắc nhở hắn như vậy. Cẩu Lương gật gật đầu, cũng ghé sát vào người hắn nhỏ giọng nói. Còn anh từ khi nào biết được? Hạ Sùng Phong thở dài. 14 tuổi, khi dì ấy sai người bắt cóc anh. Chỉ là không ngờ tới. An phận nhiều năm như vậy, dì ấy vẫn chưa từ bỏ ý định. Vậy mẹ anh, vốn dĩ hai chị em họ cũng không có nhiều tình cảm. Một phần cổ phần của Uy cũng thật sự thuộc về Minh Hình và bố của anh ấy. Không liên quan gì đến gì hết. Cẩu Lương hiểu ý gật gật đầu. Ngay từ đầu bà Vương cũng không biết chuyện này. Hạ Sùng Phong cũng không định để bà biết những chi tiết này. Khi hai người thấp giọng nói chuyện, trên sân khấu bắt đầu tuyên bố danh sách đoạt giải hiệu ứng đặc biệt xuất sắc nhất. Sau khi khách mời trao giải nói ra tên đặc công Phong Hỏa, thấy đạo diễn Trương thay mặt đoàn phim đứng lên, ông ưỡn bụng bia cười tùm tìm. Sau đó nói, thật ra, cậu Hạ Sùng Phong lên nhận giải thưởng này thì thích hợp hơn. Chắc mọi người không biết, cậu ấy chính là cậu ép hiệu ứng đặc biệt. Không chỉ có vậy, cậu ấy còn là nhà phát triển và là tổng công trình sư của công nghệ thực tế ảo Uy. Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Năm đó cậu Hạ mới mười mấy tuổi. Thật là khiến chúng ta những lão già này xấu hổ không dám ngẩng đầu. Ha ha, anh hùng xuất thiếu niên. Chỉ những người có tố chất thông minh tài giỏi thì ngay từ lúc tuổi còn nhỏ đã bộc lộ rõ tài năng của mình. Hội trường đồng loạt ồ lên. Các fan theo dõi livestream thực tế ảo cũng sốc trước tin tức này đến mức cằm rớt đầy đất. Cẩu Lương nhíu mày, là gì ấy sắp xếp? Trước đây cậu không xếp Teddy Minh Hình ngốc nghếch và người nhà của hắn vào đối tượng tình nghi. Bởi vậy cậu để ý qua ít đến bọn họ. Hạ Sùng Phong lắc lắc đầu. Hẳn là không phải. Đối với hắn, một số đối thủ cạnh tranh uy mà gì của hắn liên hợp có nhiều khả năng làm điều này hơn. Sau này sự thật chứng minh cũng là như thế. Ánh mắt của mọi người tại hội trường đều đang tìm kiếm Hạ Sùng Phong. Ngay cả nhiếp ảnh gia thực tế ảo ở hội trường cũng thế. Cho đến khi tập trung vào Hạ Sùng Phong, lại thấy hắn đang bình tĩnh nói gì đó với Cẩu Lương. Hai người tựa thật gần. Không biết nói điều gì, Hạ Sùng Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Ai nói cho tôi biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì đi. Phong của tôi là người phát triển công nghệ thực tế ảo ư, theo nghĩa đen. Trời ạ, thời điểm công nghệ thực tế ảo được đưa ra, Phong của tôi còn chưa 18 tuổi. Sự mở rộng ấy sớm biết bao nhiêu chứ. Hai, tại sao Phong không có ở trên vị trí? Sao Thánh A-la nhà cậu lại chạy đến khu bảng cam vậy? Ha ha, hóa ra Mạch Mạch ở chỗ này à, nhóm ong mật lập tức nổ ra vẻ mặt. Thì ra là vậy, còn nhiệt tình giải thích cho nhóm quần chúng không hiểu rõ về tình bạn không bị lay động của idol bọn họ và Mạch Mạch. Fan khác, nghe nói thị lực của ong mật rất tốt, nhưng bọn họ bây giờ ngoại trừ ha ha còn có thể nói cái gì? Hạ Sùng Phong đứng dậy, hắn ung dung nhận cúp, nói, chào mọi người, tôi là F, các fan lập tức tự bảo. Đêm nay cho dù là hoa hồng nở rộ tại thế giới tận thế cầm giải bộ phim xuất sắc nhất, hay là Hạ Sùng Phong một lần nữa thu hoạch giải nam chính xuất sắc nhất, cũng không oanh động bằng Hạ Sùng Phong nhận giải công nghệ xuất sắc nhất. Ngoại giới ồn ào huyên náo. Vào tháng 9 khi danh sách mới của công bố, Cẩu Lương một bước lọt vào bảng đỏ đương nhiên không cần phải nói. Mà Hạ Sùng Phong lại từ no 9 bảng tím, ở tuổi 28 leo lên top 1 bảng tím, lý do thăng cấp, với tài năng xuất chúng của mình, hắn đã từng giành được 3 giải thưởng hiệu ứng đặc biệt xuất sắc nhất cho phần hậu kỳ của nhiều bộ phim. 5 lần ảnh đế liên tiếp, từng giành được 6 cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tạo ra công nghệ thực tế ảo, đẩy ngành công nghiệp giải trí vào thời đại thực tế ảo. Đóng góp của hắn là không ai có thể sánh được. 10 năm sau vào một ngày nào đó, Cẩu Lương tỉnh lại từ trong mơ, phát hiện bản thân lại không ở nhà mà là ở bệnh viện. Vẻ mặt Hạ Sùng Phong tiều tụy ngồi cạnh cậu, vui sướng khi thấy cậu tỉnh lại. Cẩu Lương kinh ngạc, chuyện gì thế này? Hạ Sùng Phong thật cẩn thận vuốt mặt cậu nói. Em ngủ cả ngày, gọi thế nào cũng không tỉnh. Hắn thực sự đã bị dọa, nhưng bác sĩ lại nói Cẩu Lương hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là ngủ mà thôi. Sẽ có người ngủ liền một mạch đến mức kiểm tra cũng không dậy sao? Cẩu Lương nói cho hắn. Thật đúng là có. Cậu hiếm khi có chút xấu hổ. Hai, Cẩu Lương tỏ vẻ thèm chanh nhỏ thèm liên tục mấy ngày ngủ không ngon. Cậu thật sự khiến bản thân lăn lộn đến mệt mỏi. Vất vả lắm mới ngủ một giấc thật ngon. Cẩu Lương hôn Hạ Sùng Phong. Nói, được rồi, về nhà, em chết đói rồi. Hạ Sùng Phong ôm chặt lấy cậu. Một giọt chất lỏng nóng bỏng theo sườn mặt Cẩu Lương lăn xuống. Hắn nói, tiểu hố nhi, em đừng rời xa anh. Cẩu Lương giờ khóc giờ cười. Nói bậy gì đó, sao em có thể rời đi? Nụ cười của cậu đột nhiên cứng đờ, đinh. Cập nhật độ hảo cảm của mục tiêu. Độ hảo cảm hiện tại 100, đinh. Thanh tiến độ nhiệm vụ đẩy mạnh. Tiến độ nhiệm vụ hiện tại. 100. Đinh. Ý thức chủ thần thế giới nhiệm vụ hiện tại thức tỉnh. Người chấp hành đánh số 00401 hãy chuẩn bị tốt rời đi. Đếm ngược. 10. 9. 8. Cẩu Lương nhìn trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ. Hạ Sùng Phong sắp tan biến. Hai mắt mở to. Cẩu Lương. Tiểu tứ. Đổi đạo cụ rút ra hình ảnh phản chiếu của hồn thể. Lập tức, hệ thống. Vâng, chủ nhân, hệ thống chủ. 4, 3, 2, hệ thống, chủ nhân, vì nguyên nhân không rõ. Đạo cụ cảnh phản chiếu mất đi hiệu lực. Không thể rút ra, hệ thống chủ. 1, thế giới trước mắt, xoay chuyển với tốc độ rất nhanh. Cẩu Lương không kịp nhìn xem thế giới nhiệm vụ quay trở lại quỹ đạo ban đầu trông như thế nào. Đã bị rút về trong biển ý thức. Trong biển ý thức, hệ thống, chủ nhân, thật xin lỗi, TDT, nó biết Cẩu Lương đã lên kế hoạch rút ra hình ảnh phản chiếu hồn thể của mục tiêu cũng chính là ký ức cả đời của hắn khi rời khỏi thế giới. Nhiệm vụ để xử lý, tự bản thân cất giữ, nhưng lại không ngờ tới chuyện trước mắt. Cẩu Lương thở dài một tiếng, quên đi, tôi không ngạc nhiên với kết quả này chút nào. Ha ha. Hệ thống, hu, đinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Nhận được một lần rút thăm trúng thưởng ở Thương Thành, đinh. Thỉnh người chấp hành số 00401 chỉnh sửa quá trình hoàn thành nhiệm vụ thành công lược. Tải lên diễn đàn nhiệm vụ. Hoàn thành trong vòng 48 giờ. Bạn sẽ nhận được phần thưởng kinh nghiệm, đinh. Thế giới nhiệm vụ thứ ba đã khóa. 10 giây sau bắt đầu truyền tống. Người chấp hành hãy chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh máy móc của hệ thống chủ lại vang lên. Nhịn ăn 10 năm đôi mắt Cẩu Lương lập tức đánh bóng. Thế giới tiếp theo. Mảnh vỡ. Hắn sẽ có hương vị gì đây? Oang oang, cách chương.